Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, hùng hổ dọa người Maga. Wolfsburg tọa lạc ở nước Đức Bắc Bộ Niedersachsen Châu, là nửa cái nhiều thế kỷ trước Hitler vì an trí Volkswagen nhân viên mà thành lập. Trên thực tế, Volkswagen cái công ty này thành lập cũng là bởi vì nguyên trước suy nghĩ. Thành phố quá nhiều địa phương, quá nhiều người cùng Volkswagen tương quan. Tỷ như Wolfsburg câu lạc bộ sân vận động liền được mệnh danh là đại chúng thi đấu sân bóng. Đương nhiên, câu lạc bộ bản thân người sở hữu chính là Volkswagen. Best đẩy ra cửa đi tới, ngồi ở trên ghế salon trung niên nhân cười lấy giơ tay lên tiếng chào. Này, Filippo thúc thúc, đêm nay ăn cái gì? Còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên là bánh mì tăng thêm rau quả. Bất quá ngươi có thể đơn độc hưởng dụng một phần bò bít tết. Filippo giáp cười nói, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ras đã nói cho ta biết, mỗi lần nghe được cái tên này, Bess kiểu gì cũng sẽ khóe miệng co quắp rút. Cái tên quái gì? Cùng Kaka có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bữa tối còn có một hồi lâu đâu. Một cái lỗ mũi trên tràn đầy tàn nhang hài tử từ trên lầu nhảy chạy xuống. Lôi kéo Bess liền muốn lên lầu. Chúng ta có thể lại đến một ván PS. Đúng, Bess, hôm nay ngươi làm cực kỳ tốt. Dortmund cái kia Mario bị ngươi dọa sợ. Filippo giáp đề cao âm điệu. Đó là đương nhiên, Bess đã từng quét ngang Bayern Munich. Bayern Munich là Bundesliga hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Vậy đồng thời bị tất cả Bundesliga câu lạc bộ thống hận. Bess buông xuống đồ vật, cùng lấy Russ lên lầu. Thuần thục giơ tay lên chuôi mở ra trò chơi. Cười lấy hỏi, hôm nay để ngươi mấy bóng? Hôm nay chỉ cần ngươi để 5 bóng. Russ ma quyền sát trưởng. Bess hé miệng cười lấy không lên tiếng. Mặc dù đi vào giáp trong nhà mới hơn một tháng, nhưng chung đụng tương đương hòa hợp. Cái này khiến Bess thật bất ngờ. Wolfsburg mặc dù lưng tựa Volkswagen, nhưng câu lạc bộ thực tình không có gì tiền. Cầu thủ ký túc xá đến một lần điều kiện không tốt. Thứ hai quá chen chúc. Bess vốn định đi ra thuê cái phòng ở, nhưng U19 đội thanh niên huấn luyện viên chính đề nghị hắn đi fan hâm mộ trong nhà ký túc. Đây cũng là nước Đức thanh niên cầu thủ thường dùng truyền thống. Bess cùng tại phía xa Munich ông ngoại bà ngoại nói lên việc này. Vừa vặn ông ngoại năm đó một cái học sinh Filippo giáp chính tại Wolfsburg công việc. Hơn nữa một nhà đều là Wolfsburg trung thực fan hâm mộ. Lúc này mới tiến vào giáp trong nhà. Filippo giáp vậy tại Volkswagen công việc. Thê tử Barbara phu nhân là gia đình bà chủ. Nhi tử Rat giáp mới 13 tuổi. Là cái để cho người ta không bớt lo gấu con. Từng tại Wolfsburg đội thanh niên đá bóng. Đáng tiếc không có gì thiên phú sớm từ bỏ. Sau 15 phút, Rat thủ rũ vứt xuống tay cầm. Trên màn hình là đẫm máu 1-3-0. Bess đang muốn an ủi vài câu. Đột nhiên điện thoại di động vang lên bắt đầu. Là Patrick điện thoại. Bess, video tư liệu đã chỉnh lý tốt gửi đi đến ngươi hòm thư. Cảm tạ, tin tưởng có những tài liệu này. Rất nhanh có thể đi vào team 1. Có lẽ vậy, ta lập tức phát cho huấn luyện viên. Bess còn muốn nói tiếp vài câu. Bên kia điện thoại đã bị Kristen cướp đi. Bess, ngươi chừng nào thì có thể lên trận. Nếu như không thể ngươi vẫn là về Barcelona đi. Kristen thanh âm thanh thúy. Đông nghỉ kỳ kết thúc mới bài danh thứ 9. Quỷ biết rõ có thể hay không giáng cấp. Bess nỗ lực an ủi vài câu muốn đến Wolfsburg lại không thể đến Kristen. Trong lòng vậy bồn chồn. Hắn biết rõ Wolfsburg cái này trận đấu mùa giải đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất. Bundesliga quán quân, nhưng không nghĩ tới giữa mùa giải kết thúc mới bài danh thứ 9. Bess ở trong lòng suy nghĩ, có thể hay không cùng Mourinho không có cầm tới năm ngoái cúp FA mà trước giờ tan học đồng dạng. Là mình cái này bươm bướm đưa tới biến động. Bọn nhỏ, ăn cơm tối, dưới lầu Barbara phu nhân cao giọng gọi nói, cùng Joseph trong nhà vui vẻ hòa thuận bầu không khí khác biệt. Wolfsburg một gian phòng làm việc bên trong lại dương cung bạt kiếm. Câu lạc bộ thể dục phó chủ quản Abel Emanuel mặc dù trên mặt còn mang theo tiếu dung, nhưng mắt thấy liền muốn duy trì không nổi nữa. Abel, ta là tìm một huấn luyện viên chính đúng không? Emanuel gật gật đầu không nói lời nào. Ta là thể dục bộ môn chủ quản đúng không? Emanuel không lên tiếng. Ta là câu lạc bộ CEO đúng không? Emanuel sắc mặt hơi khó coi. Quỷ biết rõ ban giám đốc đám lão gia kia có phải điên rồi hay không. Nên biết rõ đây là nước Đức, không phải nước Anh. Thân kiêm thể dục bộ môn chủ quản, câu lạc bộ CEO Wolfsburg huấn luyện viên chính Felix Maga bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái kia xin ngươi cho ta giải thích một chút. Vì cái gì ta đi Thụy Sĩ thời điểm, câu lạc bộ thế mà ký xuống một cái mới cầu thủ. Bên cạnh cùng lấy qua tới U19 đội thanh niên huấn luyện viên Chester hòa giải nói. Felix, tên này cầu thủ cũng không có chiếm dụng chuyển nhượng phí. Tiền lương là thanh huấn hợp đồng tiêu chuẩn, cũng không có nhét vào team 1. Không không không, Maga khoát khoát tay chỉ. Ta chỉ muốn biết rõ, vì cái gì làm câu lạc bộ CEO cùng với thể dục bộ môn chủ quản cấp dưới tại Đông nghỉ kỳ ký một cầu thủ, mà Lenti lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Emanuel ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà. Hắn biết rõ chuyện này chính mình có lỗi, nhưng Maga cũng quá hung hổ dọa người rồi. Nước Đức câu lạc bộ huấn luyện viên chính từ trước đến nay là chỉ đem đội tranh tài. Phương diện khác đều là từ câu lạc bộ CEO dẫn đầu thể dục bộ môn chủ quản. Thị trường cùng tiêu thụ chủ quản bọn người hoàn thành. Nói một cách khác, ký kết chuyện này không quy thuộc huấn luyện viên chính quyền lực và trách nhiệm phạm vi. Nhưng Maga là Bundesliga bên trong duy nhất ngoại lệ. Không chỉ là huấn luyện viên chính, thể dục bộ môn chủ quản, thế mà còn kiêm nhiệm câu lạc bộ CEO. Đây là Bundesliga bên trong tuyệt vô cận hữu. Nói một cách khác, ngoại trừ giám sự sẽ, hội đồng quản trị bên ngoài, chỉ cần là Wolfsburg người, sự tình hắn đều có thể quản. Nhìn lấy Maga một trận gào thét sau mới đi ra văn phòng. Tại câu lạc bộ đã ngây người 20 năm, Emanuel mặt âm trầm ở trong lòng tính toán. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc vô luận thế nào cũng phải đem tên này đuổi đi. Giữa mùa giải kết thúc thi đấu vòng tròn bài danh thứ 9. Đoán chừng mùa giải sau UEFA Cup ghế đều không gánh nổi. Nhìn ban giám đốc còn có ai sẽ ủng hộ ngươi? Chester bất đắc dĩ thở dài. Truy ra ngoài gọi nói. Felix, đây là ngươi muốn tư liệu. Video đã gửi đi đến ngươi trong hộp thư. Được rồi, cảm tạ. Maga gật gật đầu nhận lấy tiện tay mở ra. Kinh ngạc nói. Bess, ta biết rõ cái này người. Người biết rõ, nhục nhã qua Bayern cầu thủ. Ta luôn luôn khắc sâu ấn tượng. Maga ngẩng đầu nhìn một chút Chester. Nhưng là hắn làm sao lại tới chỗ này? Nhận qua trọng thương. Nhưng đã tại nước Đức ba nhà bệnh viện làm qua toàn diện kiểm tra. Hoàn toàn không có vấn đề. Cái này hơn một tháng huấn luyện vậy thể hiện kết quả kiểm tra không có sai lầm. Vô luận là gia tốc chạy, đối kháng, tranh tài đều không có bất luận cái gì thương bệnh. So đại bộ phận U19 thanh niên cầu thủ tình trạng cơ thể càng tốt hơn. Maga một bên nhìn một bên, gật đầu. Là Schneider 2 phát hiện, không hổ là thủ tịch bóng dò xét. Năm ngoái hắn mang đến Dzeko, nhìn thấy cuối cùng, Maga tay dừng một chút, một lúc sau mới nhấc đầu hỏi, vừa mới chuyển nhượng đến. Ân, nói cách khác, Chester gật gật đầu, chính là ngươi vừa rồi trong phòng làm việc nói lên vị kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.